Chương 5. 0920 duyên phận. Tựa như rất xa xưa, rất xa so với trước kia, ta cùng cầu cầu hai cái, tại hư không làm bạn. Hư không như vậy trống rỗng địa phương, một người thực sự rất khó nhịn. Bên người có người bạn nhì, sẽ tốt hơn nhiều. Vô luận nó pha y chăng có thể nói chuyện, vô luận nó pha y chăng có thể thanh tỉnh, phàm là bên người có cái gì cùng chính mình, chí ít sẽ cảm giác, đường tựa hồ là có cuối, người còn sống là có như vậy một chút hy vọng không phải sao. Tiêu Mục tiếng nói phủ lạc, liền gặp một viên xanh biếc cái đầu nhỏ, từ nàng cái cổ sau chui ra. Đỉnh lấy hai mảnh lá non lắc tới lắc lùi cây nhỏ cầu cầu gọi nói, Chu Bạc, ngươi không cần khổ sở a, cầu cầu sẽ luôn luôn luôn luôn cùng ngươi đâu. A cầu cầu như thế nào cảm giác bị người nói cái đầu, nhấc lên đây hai viên đậu đen đậu mắt nhỏ càng không ngừng hướng lên trên chớp, nhìn một lúc lâu mới phát hiện, thái tử đại đại chẳng biết lúc nào tới. Lúc này chính đưa nó xách lên hướng sau lưng mình hất lên. Cầu cầu tranh thủ thời gian dùng hai cây nhỏ bé yếu ớt nhỏ chạc cây ôm lấy và táo của hắn, treo ở hắn phần gáy trên cổ áo, thở phì phì ồn ào. Chu bạc thái tử điện hạ chính là cái xấu bạc, mỗi lần nhìn thấy nó ghé vào tiểu chủ bạc bên người, luôn yêu thích đem nó ném ra đạp ra ngoài. Mạch đã thỏ tay tiếp nhận nhỏ độc giác thú đoa nở kia vầng sáng, nâng trên tay tự mình, ngốc một mặt chuyển hướng tiểu một lúc. Dùng sức gạt ra một cái không giống nụ cười cứng ngắc nhỏ biểu lộ. Tiêu Mục diện không biểu lộ nói, ngươi này mảnh vụn linh hồn không giống chủ thể, không cần miễn cưỡng mình làm ra độ khó cao bộ mặt biểu lộ tới. Mạch vội vàng thu liễm lại bộ mặt cái kia quái dị nhỏ biểu lộ, liên tục gật đầu, bưng lấy nhỏ độc giác thú khoa tay múa chân một phen. Khi nhỏ ở bên nói nói, tiểu tỷ tỷ của ta nói, nàng cũng muốn quà đáp lễ ngươi thứ gì. Không cần. Tiêu Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, không có gì biểu lộ nói nói, tỷ ngươi hiện tại người không có đồng nào, nàng di vãng ở cái kia nhật nguyệt bí cảnh, hiện tại cũng ở ta nơi này nhi. Nàng còn có thể có cái gì, có thế đưa tặng cái gì ha ha. Khi nhỏ bận biểu đối mạch cu nở dê khoa tay múa chân một phen, liên tục gật đầu nói, tiểu tỷ ngươi nói đúng, tỷ tỷ của ta hiện tại chính là người nghèo rất mồng tơi. Tiêu Mục ngắm nhìn mạch. Nhìn xem nàng hai tay bưng lấy đoa nở kia phong ấn chi quang, một bộ ngây ngốc bộ dáng, nhịn không được nhấc tay nâng chán. Mạc Liên buồn cười nói, ngươi đưa cho nàng, nàng liền chỉ biết dạng này bưng lấy. Chẳng lẽ ngươi muốn nàng về sau đều như vậy, luôn luôn bưng lấy cái này nhỏ độc giác thú A Kiều Mộc nhắc tới một tiếng ta thật đúng là quá khó, thật sự là vì này ngốc một đầu ngốc thao nát tâm. Nghĩ nghĩ, nàng từ trong túi móc ra khối ngọc bài, siêu một tiếng bay tới mạch trên thân. Một cây dây đỏ nắm khối kia ngọc bài, chậm rãi treo ở mạch cần cổ. Tiêu Mục có chút nhẹ nhàng thở ra, tự nhủ, mặc dù chỉ là nửa sợi hồn thể, nhưng đến cùng là cường đại thần hồn, còn là có thể sử dụng trí vật phù. Nàng chỉ dẫn mạch đem nhỏ độc giác thú trước nhét vào khối kia trí vật phù trong. Mạch làm xong tất cả những thứ này, liền cúi đầu vuốt ve trên cổ khối này ngọc phù, yêu thích không buông tay qua lại tìm tòi. Vì sao nàng một cái hồn thể? Có thể đụng vào ngươi vẽ trí vật phù đâu? Mạc Liên không khỏi tò mò hỏi. Ta dĩ vãng đều không nhìn thấy hồn thể người, nhưng ta còn có thể chạm đến nàng cái này nửa hồn thể đâu. Này nói như thế nào đây? Kiểu một bĩu bĩu miệng nhỏ, một mặt cảm khái nói, vậy đại khái chính là, đại đạo 3000, trong cõi U Minh tự có một cô dẫn dắt liên hệ đi. Khi nhỏ ở bên liên tục gật đầu, tiểu tỷ lời này ý tứ, giải thích liền hai chữ, duyên phận. Mạc Liên gật đầu cười ha ha.